Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 831. Hạo Hạo tâm lý ám ảnh diện tích 28/100. Tiểu Mộng Mộng lời nói này để cho bên cạnh nhà quay phim cùng kịch tổ các nhân viên làm việc nghe. Xong trong lòng ấm áp, đương nhiên bởi vì nàng trong giọng nói một câu kia, kéo thịch thịch, nhưng lại để cho người ta buồn cười. Đương nhiên, cuối cùng, Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo cũng không sai qua chuyến bay. Đè ép sau cùng 2 phút đồng hồ, thuận lợi tiến nhập phi trường. Hai đứa bé hiển nhiên không có chú ý tới, tại bọn họ lên đường hướng về trong buồng phi cơ thời điểm ra đi. Vừa lên sở hữu hành khách cũng là hai mắt ngậm cười nhìn xem bọn hắn. Nguyên lai, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Lý Hiếu Ni liền từ phòng VIP trước giờ tiến vào trong buồng phi cơ. Chờ đến cabin về sau, Lý Hiếu Ni liền nhanh chóng đổi lại nữ tiếp viên hàng không ăn mòn. Sau đó đợi đến cái khác sở hữu các hành khách đều tiến vào phi cơ về sau, Lý Hiếu Ni liền từ thừa vụ phòng nghỉ đi ra, làm các hành khách nhìn thấy một thân đồng phục nữ tiếp viên hàng không sức Lý Hiếu Ni xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thì hiện trường còn thực đã dẫn phát một trận oanh động. Mấy cái hành khách càng là gọi thẳng muốn ký tên. Đương nhiên, rất nhanh, tại Lý Hiếu Ni trấn an phía dưới, mọi người bình tĩnh lại. Sau đó, Lý Hiếu Ni liền đem lần này tiết mục tổ nhiệm vụ nói cho mọi người. Trước đó, mọi người tự nhiên đã sớm thấy được Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo hai tiểu tử. Cũng biết bọn hắn là đang quay nhiếp một hồ sơ tống nghệ tiết mục. Hơn nữa còn là đi Âu Châu tìm Diệp Thu. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới là nguyên lai Lý Hiếu Ni cũng có tham dự. Với lại còn là chơi vui như vậy, ẩn tàng nhiệm vụ. Cho nên, nhờ mọi người, chờ một lúc nhiệm vụ bắt đầu thời điểm, mọi người nhất định không nên vạch trần ta à? Lý Hiếu Ni chắp hai tay hướng về mọi người khom khom cung nói ra. Hy vọng lớn ra có thể trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Đừng cho tiểu gia hỏa như vậy mà đơn giản mà liền đem cái này ẩn tàng nhiệm vụ cấp hoàn thành. Hà! Dạng này về sau mọi người tại đài truyền hình trên mới có thể thấy được càng thật tốt hơn đồ chơi. Đúng hay không? Không có vấn đề. Yên tâm đi, Thiên Hậu. Chúng ta nhất định không nói. Ha ha ha, ta hiện tại tốt chờ mong chờ một lúc chuyện xảy ra a. Hư hư hư, mọi người hiện tại cũng chờ nói chuyện. Cẩn thận Tiểu Mộng Mộng bọn họ chạy tới nghe được. Tại các hành khách mong đợi chờ đợi đồng thời, có một ít hành khách thừa dịp phi cơ còn không có phát động thời điểm, tranh thủ thời gian chụp mấy bức Lý Hiếu Ni tại trong buồng phi cơ ảnh chụp. Sau đó cùng trước đó vỗ Tiểu Mộng Mộng ảnh chụp cùng một chỗ, truyền đến của mình microblog cùng mấy cái khác xã giao trên bình đài đi. Ha ha ha, thật vui vẻ a. Tại chuyến bay trên gặp Lý Thiên Hậu. Nàng hôm nay lại còn muốn nhân vật khách mời tiếp viên hàng không cho chúng ta quần áo phòng. Hắc hắc, có loại vô hình hưng phấn a. Vốn đang coi là Lý Thiên Hậu thật sự là để cho Tiểu Mộng Mộng một mình đi Âu Châu tìm ba ba đây. Không nghĩ tới đây hết thảy cũng là tiết mục tổ phương pháp a. Đáng thương Tiểu Mộng Mộng, nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng sẽ bị mẹ của mình cùng tiết mục tổ liên thủ gài bẫy. Ha ha, tốt chờ mong Tiểu Mộng Mộng biết chân tướng lúc phản ứng a. Hôm nay chúng ta muốn cùng Thiên Hậu phối hợp với nhau diễn một màn kịch cấp Tiểu Mộng Mộng xem. Ha ha, thật khẩn trương a, hy vọng tự đối đãi một lát không cần xưởng nhỏ a. Làm đám dân mạng nhìn thấy những này hành khách ban bố ảnh chụp về sau, cũng nhao nhao xông tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thiên Hậu là thế nào đi ra ngoài, lại còn ăn mặc tiếp viên hàng không trang, thật sự là quá gợi cảm á, hoa nha, đẹp ta lão Thiên Hậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào á, Thiên Hậu làm sao cũng ở đây trên máy bay đâu, còn làm thành tiếp viên hàng không trang, đây là muốn náo loại nào á, rốt cuộc là muốn diễn kịch gì a? Vô số đám dân mạng đối với cái này tràn đầy nghi hoặc. Rất nhanh thì có hành khách đơn giản đem trọn chuyện làm thoáng một phát nói rõ. Khi biết sự tình chân tướng về sau, đám dân mạng cũng vui vẻ. Ha ha, đáng thương tiểu mộng mộng, chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình sẽ bị mụ mụ cho ra bán. Đau lòng tiểu mộng mộng một giây đồng hồ. Chơi là tiết mục tổ biết chơi a, lại còn làm lên cái quái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Ha ha, ta vẫn rất chờ mong tiểu mộng mộng đem thiên hậu cấp nhận ra. Nhanh nhanh nhanh, không còn kịp rồi, người nào nói cho ta biết tiểu mộng mộng số điện thoại. Ta muốn mật báo, vị kia bậc đàn anh nói cho ta biết bộ này chuyến bay hào. Ta ngay tại phi trường, ta muốn đổi ký, lập tức, xuất sắc như vậy vở kịch hay tại sao có thể bỏ lỡ đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại đám dân mạng nhiệt nghị bên trong. Lý Hiếu Ni thành công hoàn thành trong phi trường chiến lược tư tưởng. Sau đó liền quay trở về tới nhân viên phục vụ trong phòng nghỉ. Chờ đợi lấy phi cơ cất cánh. Cầu bắp, rất nhanh, tiểu mộng mộng cùng Hạo Hạo chạy chậm đến tiến nhập cabin. Liền có trước đó các hành khách mỉm cười nhìn xem bọn họ tình cảnh. Theo tiểu mộng mộng cùng Hạo Hạo làm đến nơi đến chốn đưa bên trên. Chuyến bay thừa vụ nhân viên ai vào chỗ nấy, trải qua theo thông lệ một phen giảng giải cùng sau khi kiểm tra. Phi cơ liền bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Qua a tương đương phi cơ muốn cất cánh rồi tương đương, cảm thụ được dưới đáy mông truyền tới chấn động. Hạo Hạo không khỏi cao giọng nói ra, tiểu mộng mộng ngắm thật tốt một chút, cũng không nói lời nào. Mộng mộng. Phi cơ lập tức phải cất cánh rồi tương đương, Hạo Hạo giãy giụa mình một chút cái mông. Quay đầu nói với tiểu mộng mộng, ta biết, tiểu mộng mộng nhẹ gật đầu. Người hội khẩn trương à, mộng mộng, Hạo Hạo hai tay gắt gao nắm lấy lan can. Đứng thẳng người lên, nhìn xem tiểu mộng mộng nói ra. Ngươi nếu là khẩn trương lời nói, bắt tay của ta về bảo vệ ngươi. Ta sẽ không, tiểu mộng mộng lắc đầu, sau đó nhìn Hạo Hạo, nói ra, Hạo Hạo, ngươi có phải hay không sợ hãi? Ba nói qua, một người nếu là lặp đi lặp lại là một chút không dị nghị sự tình. Như vậy hắn hoặc là khẩn trương, hoặc là đúng vậy sợ hãi. Hạo Hạo nghe xong, nhất thời trừng hai mắt một cái, đem cái cổ dương lên, lớn tiếng nói. Ta sợ hãi, ha ha, cái này sao có thể, ha, ha ha, thế nhưng là, ngươi bây giờ cái dạng này rất giống ba nói, phô trương thanh thế. Chính là rõ ràng rất sợ hãi, hết lần này tới lần khác phải làm bộ không có chút nào dáng vẻ sợ hãi. Tiểu mộng mộng nghiêm túc nói ra, thực ra nếu như ngươi sợ hãi, ngươi nói ngay tốt, không có quan hệ. Chúng ta là hảo tỉ muội, không phải sao? Hảo Hảo nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái quái gì lập tức trợn to hai mắt. Nói ra, cái gì tốt tỉ muội? Ta là nam hài tử. Nam hài tử biết hay không? Phúc tương đương, ngồi tại tiểu mộng mộng cùng Hảo Hảo bốn phía những hành khách đó một mực đang trong bóng tối chú. Ý hai cái này tiểu gia hỏa động tĩnh. Đang nghe được hai người fan này đối thoại về sau, cuối cùng không nhịn cười được. Ha ha, đáng thương Hạo Hạo, lại bị tiểu mộng mộng trở thành tỉ muội. Cũng không biết hắn bây giờ tâm lý ám ảnh diện tích rốt cuộc có bao nhiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.